Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 383, tiên gia có lệnh, ma tôn, ngươi lại đây, 34, góc truyện audio.com, đợi tôi viết xong mấy bài tiểu luận cuối kỳ là các ông có chép mới để đọc rồi mặt cười. Hạ tử, em sao lại đến đây được? Vân y biểu lộ tò mò cùng nghi hoặc, chính yếu chính là, này Lê Hạ đến tột cùng là sao lại mò ra cửa đến ma giới được? Theo lý mà nói thì việc này không thể xảy ra, bởi vì nguyên chủ, một thượng tiên sống lâu như vậy còn không biết đường đi, sao con hồ ly mới hóa hình như Lê Hạ lại biết được chứ? Cứ như vậy mà đi thôi. Lê Hạ ngây thơ vô tội mà mở miệng, thật giống như là Vân Y vừa hỏi một vấn đề hết sức ngu xuẩn. Vân Y cạn lời, đờ mờ ai chả biết là ngươi đi bằng chân tới. Ta là muốn hỏi, trên đường đi đến đây, chẳng lẽ em không gặp phải chướng ngại gì sao? Hoặc là thứ gì đó cố tình chắn đường ấy? Vân Y vẫn còn nhớ cái ngọc tỷ vạn năng của Khuynh Nhan. Nếu Lê Hạ không có đồ vật gì tương tự như Khuynh Nhan, căn bản là không thể nào đi vào ma giới yên bình như vậy được. À, không có, Lê Hạ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Được rồi, chẳng lẽ cái này chính là cái gọi là hào quang nữ chính, loại này hào quang này, chắc là đã loại bỏ mọi chướng ngại trên đường đi của nữ chính. Nghĩ đến đây, Vân Y có chút muốn nguyền rủa mấy thứ quy tắc thế giới vớ vẩn này, thật là không có tình người mà. Hạ tử, em có biết đây là nơi nào không? Đột nhiên Vân Y mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lê Hạ mê mang, cặp mắt đảo một vòng nhìn bốn phía. Đích xác nơi này so với những nơi mà cô nàng từng đi qua, lạ lẫm hơn nhiều. Không biết, Lê Hạ lắc đầu, rồi lại chỉ những người đang vây xung quanh nhìn ngó mình, tỉ tỉ, vì sao những người này lớn lên lại có bộ dạng kỳ quái vậy? Nơi này, chính là ma giới, Vân Y nhẹ nhàng ở bên tai Lê Hạ, mở miệng nói. Đương nhiên, cô không muốn ma tộc ở đây phát hiện ra, Lê Hạ là đến từ tiên giới. Thù địch giữa ma giới và tiên giới không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết được. Nếu bọn học phát hiện ra có thần tộc tiên nhân xuất hiện ngay trong địa phận ma tộc, chắc chắn sẽ có bạo loạn xảy ra, như vậy nhiệm vụ của cô cũng coi như hỏng, đến lúc ấy lại có bao nhiêu chuyện cần phải giải quyết chứ. Nghe Vân Y nói như vậy, Lê Hạ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Vân Y, rồi lại quay đầu nhìn những người xung quanh mình. À, ý thì là, bọn họ đều là ma ư? Lời của Lê Hạ có thể nói là có chút lớn. Đám người lúc này sôi nổi nhìn về phía nàng, hình như là hoài nghi cái gì. Vân Y thấy vậy, duỗi tay vỗ vỗ Lê Hạ sau lưng, ngoan, đúng rồi, em sao lại tới nơi này được? Sư tôn đâu? Đương nhiên, sư tôn trong lời Vân Y ý chỉ Mặc Hàn Vũ. Dựa theo tính cách của nam chính, Mặc Hàn Vũ đối với Lê Hạ chính là 10 phần 10 sủng ái thêm cưng chiều. Lê Hạ nói muốn hái sao, Mặc Hàn Vũ tuyệt đối không do dự, lấy xuống cho nàng ta. Một tên sugar daddy như vậy, sao có thể để Lê Hạ đơn độc một mình đi đến nơi nguy hiểm như thế này? Ta bỏ nhà đi ra ngoài, nghĩ đến lý do mình rời nhà trốn đi, trong lòng Lê Hạ lại thêm vài phần yêu thương. Ta biết, nhưng nguyên nhân là cái gì? Bởi vì, đột nhiên, bị Vân Y nhắc tới, trong lòng Lê Hạ liền càng thêm khó chịu, nhịn không được khóc giống lên. Cách chương.